Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bỏ phong thư xuống, Lục Bắc thật lâu không nói gì. Bình tĩnh xem xét, hắn cũng không đồng ý quan điểm của Mạc Bất Tu, quá đề cao yêu tu, thiếu chút nữa giáng đạo tu, ma tu, Phật tu, thành cái gì cũng không phải. Tu vi tầm mắt của mình không bằng Mạc Bất Tu, Lục Bắc không có cách nào tiến hành phản bác từ nơi này, nhưng hắn cũng có chút thủ đoạn để phản bác. Trò chơi phải có tính chất cân bằng. Nếu như yêu tu đứng như Mạc Bất Tu nói, tiềm lực vượt xa ba hệ còn lại, nhất định cũng sẽ bị suy yếu. Lục Bắc càng nghĩ càng có đạo lý. Một đời phiên bản một đời thần, yêu tu trong phiên bản hiện tại tiềm lực cực lớn. Sau khi bị tính toán ra, Open Beta kết thúc, lập trình viên trước khi Open Server sẽ sửa chữa thiên mệnh, yêu tu liền sẽ bị gọt không sai biệt lắm. Thiêu hủy phong thư ghi chép tin tức trọng yếu này đi. Lục Bắc ngược lại nhìn vào trong những vật khác bên trong túi càn khôn. Một lọ đan dược, hai quyển bí tịch công pháp, ba hộp bằng đồng được bịt kín. Đan dược chứa bên trong bình sứ, cũng không có đánh dấu. Lục Bắc cũng không biết đồ dùng để làm gì, cũng không tùy tiện mở ra. Hai quyển công pháp, một cái viết Đại Hoang Diễn Bí Yêu Lục, một cái viết Trận Đạo Tóm Tắt. Hắn thử đọc, cái trước bởi vì dáng dấp chưa đủ, không cách nào học. Cái sau thì cần 300 điểm kỹ năng mới có thể học tập. Rõ ràng chỉ là một cái tóm tắt khác gì một cái sổ thu chi. Vậy mà muốn 300 điểm kỹ năng của ta. Đây cũng quá mắc. Lục Bát than thở không hợp thói thường, nhưng trở tay điền dùng 300 điểm kỹ năng nện xuống. Trận đạo tóm tắt level 1, kinh nghiệm 0 trên 3.000. Hắn cũng không nóng nảy tăng kinh nghiệm thăng cấp công pháp mới. Tạm thời để đó mai phục một chút. Sau đó hắn tùy theo thứ tự mở ra ba cái hộp thanh đồng. Hai cái trước hắn đều không cách nào mở ra, còn cái cuối cùng sau khi mở ra, liền nhận được một phong mật hàm cùng một tấm bản đồ. Trên bản đồ là một bộ tranh sông núi, còn có văn tự chú giải, chỉ rõ chỗ vào di tích. Lục Bắc ở khoảng thời gian trước đã từng thấy qua bức địa đồ này, chính hắn ở trong tay Chu Bột. Không chỉ như thế, hắn còn đã đi vào một chuyến. Mở mật hàm ra, chữ viết Mạc Bất Tu liền đập vào tầm mắt. Đồ nhi, người có thể phát hiện ra cái giếng sâu khác thường này, lại có thể đạt được túi càn khôn, vi sư rất vui mừng. Nhưng mà cái này cũng nói rõ vi sư đã không thể đích thân dạy người tu hành. Đây cũng là một chuyện đáng tiếc. Để ta đoán xem, người dẫn ngươi vào con đường tu hành nhất định là sư tỷ Bạch Cầm của ngươi đi. Về Lăng Tiêu Kiếm Tông, vi sư cùng trưởng môn sư huynh có chút điểm hiểu lầm. Nợ cũ năm xưa nhiều lời vô ích. Ngươi không cần hỏi thăm, Bạch sư tỷ của ngươi cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Lục Bắc, không, Bạch sư tỷ rất là bát quái, nàng hầu như cái gì cũng nói. Chớ đừng vì một chút thiên phú điền kiêu ngạo tự mãn, thế giới tu hành rất rộng lớn, cường giả càng nhiều vô số kẻ. Giống như bốn trận pháp vi sư lưu lại vậy, ngươi chắc phải mất không ít tâm tư suy nghĩ mới có thể thông qua tới được đây. Lục Bắc, được rồi, sư phụ, người thu bất thần thông lại đi, người đoán sai hết rồi. Bên trong túi càn khôn là một đọt tam chuyển bồi nguyên đan, vi sư lưu lại cho ngươi, có công hiệu củng cố căn cơ cùng tăng tiến tu vi cảnh giới, ngươi tự xem rồi xử lý. Trời ạ, là kinh nghiệm đan sao? Lục Bắc hô nhỏ một tiếng, nuốt nước bọt nhìn thẳng vào bình sứ. Bồi nguyên đan được hội người chơi xưng là kinh nghiệm đan. Sau khi phục dụng có thể trực tiếp gia tăng kinh nghiệm chức nghiệp chính. Còn đó phân chia tam chuyển bồi nguyên đan, lục chuyển bồi nguyên đan, cửu chuyển bồi nguyên đan. Giá cả cố định không cao, không thấp, là thứ lưu thông cực mạnh trong những người chơi. Còn đó hai quyển bí thuật. Bí thuật Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục là công pháp căn bản lập phái của Vũ Hóa Môn. Huyền diệu phi phàm, không phải đệ tử nội môn, không thể truyền. Trận đạo tóm tắt là vi sư tự thân tổng hợp trận pháp nhiều nhà lại, chịu khó học hỏi sẽ giúp ngươi được lợi rất nhiều. Yêu cầu tu luyện Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục rất hà khắc, nhập môn cần phải cảnh giới trúc cơ đại viên mãn. Đây là một quyển công phu đỉnh cấp, vi sư đến giờ cũng không dám tu luyện đến đại thành. Lấy cảnh giới tu vi phá vỡ bốn trận pháp cùng ngàn vạn khó khăn của ngươi, nhìn bí thuật này không khác xem thiên phú là mấy, không cần chấp làm gì. Chờ ngươi đạt đến trúc cơ đại viên mãn, sẽ phát hiện ra tu luyện Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục cần có căn nguyên huyết mạch yêu tộc thuần khiết. Điểm ấy vi sư không giúp đỡ được ngươi, ngươi cần tự mình tìm kiếm. Chớ có phàn nàn, tu hành vốn là không ngừng vươn lên, vi sư cũng chỉ là một người dẫn đường. Vượt qua bản đồ trước rồi sau đó quay lại nhìn, mới thấy sư phụ Mạc Bất Tu thật đúng là phúc hậu. Cái gì cũng không nói rõ, nhưng lại trợ giúp rất đầy đủ. Lại còn là hai cái hộp đồng cũng có dấu địa đồ. Bên trong là di sản vi sư lưu lại cho ngươi. Mở ra, không nên cưỡng cầu. Đây là nói rõ thực lực của ngươi chưa đủ. Chờ lúc ngươi có thể mở ra tìm hiểu cũng không muộn. Ngươi cũng không nên nóng lòng. Của ngươi cuối cùng cũng là của ngươi. Người khác đoạt không được. Vi sư bố cục tình diệu, chắc chắn không bị người khác nhìn ra manh mối. Lục Bắc, đã nói không cần nói trước rồi, ngươi cứ nhất định nói, bây giờ thì hay, mặt mũi coi như rơi hết xuống đất. Nhớ cất kỹ cái tên Đăng Thiên Môn, học tri thức trận pháp nhiều chút, cũng đừng cảm thấy việc thăm dò di tích không có ảnh hưởng, là một việc vô cùng không có mặt mũi. Mặc dù đúng là không có tốt đẹp lắm, nhưng tu tiên chính là như vậy. Mặt ngoài cửu châu thế giới linh khí sung túc, thực ra đã trải qua một lần hạo kiếp cực lớn. Tiên môn truyền thừa gián đoạn, muốn lấy được công pháp nguyên vẹn, mượn nhờ kinh nghiệm của tiền bối là một đường tắt trọng yếu. Giống như Tam Thanh Phong ta và ngươi đang ở, tám ngọn núi còn lại của cửu Trúc Sơn, từng ngọn núi đều có linh khí, chỉ có ngọn núi này đặc biệt độc hành. Vi sư ban đầu đến vùng đất này liền phát giác được dấu vết động phủ do tiền bối cao nhân lưu lại, vừa cẩn thận thăm dò, vừa thành lập Vũ Hóa Môn che giấu tai mắt người ngoài. Thu hoạch rất phong phú, tu vi càng là tiến thêm một bước. Còn tờ địa đồ kèm theo kia là vi sư bố trí từ trước, hoàn toàn khác với cung điện dưới mặt đất ở đây. Vi sư còn lưu lại cho ngươi một kinh hỉ nho nhỏ ở nơi đó. Nhớ lấy, di tích bên trong địa đồ là một lần thí luyện khảo hạch của vi sư với ngươi. Không đạt tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, không nên tùy tiện đặt chân. Nếu không, khó giữ được mạng nhỏ. Cũng đừng nghĩ tìm bạch sư tỷ của ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể tin nàng, nhưng không thể hoàn toàn tin nàng. Đối với những hạng người tu hành khác cũng phải như thế. Không người nào có ít ý thức tổn thương hổ, nhưng hổ có tâm hại người. Mọi thứ lưu lại trong đầu, đây là thế giới tu hành coi trọng vật chất. Thiện lương không phải một cái ưu điểm đáng giá để tán dương. Lưu loát xem hết lại phong thư, Lục Bắc hít sâu một hơi, cất kỹ kinh nghiệm đan. Xem túi càn khôn giống như tính mạng người thân mình nhét hết vào trong ngực, dính vào da thịt. Bái được một sư phụ tốt, một khoảng thời gian dài về sau, dù là sau cấp 40, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề công pháp tu luyện nữa. Lại thêm một lọ kinh nghiệm đan, không phải lo khó xử phân phối kinh nghiệm không đều. Có thể dùng kinh nghiệm thời gian trước ra sức kiếm được tăng toàn bộ và trảm ma kinh cùng khai tức bổ khí quyết. Đến lúc đó, khi đẳng cấp chức nghiệp chính tăng lên, kỹ năng công pháp cũng sẽ không bị rơi xuống. Thuộc tính căn bản lại được tăng điểm gấp bội, công kích phòng ngự cũng sẽ cùng lúc tăng lên. Nghĩ tới điền thấy hoàn hảo, nhưng đầu tiên phải nhận kinh nghiệm của nhiệm vụ đã. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ bí mật Vũ Hóa Môn, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giải bỏ bí ẩn, thu được 3 vạn kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến đánh tan trận tượng đất thu được. Lần này thu được 14 vạn điểm kinh nghiệm, cộng thêm lúc trước đánh bại Đinh Đỗi, Đỗ Kinh Lam, Bàng Diệu Tùng, thu được 4 vạn kinh nghiệm. Lần nữa tích lũy được 18 vạn kinh nghiệm, tổng số kinh nghiệm dự trữ đạt đến 90 vạn. Nhưng Lục Bắc phát hiện một việc làm hắn bi thương không thôi. Đánh bại Phong Tứ, Đinh Đỗi có thể thu được kinh nghiệm. Nhưng các loại diễn viên như Lưu Manh, côn đồ và các loại đệ tử phái Nga Mi lại không được. Khuôn bản NPC có hạn chế, ăn uống chỉ để trang bức, không hề mang đến cho hắn lợi ích cùng kinh nghiệm. Niềm vui ăn uống liền giảm phân nửa. Một khi đẳng cấp vượt qua đối thủ quá nhiều, hoặc đánh bại chết đối thủ cũng không cách nào đạt được điểm kinh nghiệm nữa, lại không thể dựa vào thành tựu giết gà 10 dặm quanh sơn núi trở thành kiếm thần, vui vẻ giảm thêm một nửa. Vui vẻ giảm thành số 0, cảm xúc mặt trái lập tức sinh sôi. Ngay lúc này Lục Bắc lấy ấn trưởng môn xuống, cơ quan trên đỉnh đầu mở ra, bùn đất rào rào rơi xuống, ánh sáng lờ mờ xuyên thấu qua bóng cây chiếu xuống phía dưới. Hắn nhúi người nhảy lên một bước ra ngoài, phát hiện mình giờ phút này đang ở rừng cây phía sau hậu sơn, cách hang ổ bọn tiểu hồ đi tầm 100 mét. Là thời điểm nên xây dựng tông môn thêm lần nữa. Lục Bắc nhìn qua cửa động thì thào tự nói, ngón tay tính toán ra. Phòng luyện đan, tiệm thợ rèn, cửa hàng, phó bản cung điện dưới mặt đất. Lần xây dựng này có lẽ phải tốn không ít tiền. Đáng hận, lúc ấy chỉ lo thiết lập nhân tình, thất sách. Hắn hối hận vì trả đại phiếu nợ cho Đinh Đỗi quá sớm. Nếu giữ lại thêm 10 ngày nửa tháng, có thể trực tiếp lấy ra để chống đỡ các khoản công trình tiếp theo. Lần này ta đúng là chủ quan, coi như đóng tiền học khôn, lần sau cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Lục Bắc lắc đầu liên tục. Không trách hắn quá coi nặng tiền, thực sự là khuôn bản NPC cùng khuôn mặt người chơi chênh lệch quá lớn. Hắn làm nhiệm vụ cũng không có trực tiếp ban thưởng tiền tài. Tiền tiêu dùng hàng ngày cũng là tiền nuôi dưỡng hồ đi, đều phải tự dựa vào lợi nhuận của chính hắn. Mà tầm quan trọng của tiền tài đối với một người tu hành cũng không cần phải nói nữa. Thực lực kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, đan, khí cụ, trận pháp, công pháp. Mọi thứ đều phải tiêu tiền, không có tiền tu tiên cái gì. Trước tiên phải sửa đường cho tốt sau đó lại nói. Lục Bắc nhảy vào cửa động, khởi động cơ quan khép kín lại thông đạo phía sau núi. Lúc đi ngang qua cái trận pháp, theo thứ tự thả linh thạch lại vào mắt trận, sau cùng rời khỏi cung điện dưới mặt đất từ miệng giếng. Địa phương tốt, chỉ cần dựa vào mật cung dưới mặt đất này, Tam Thanh Phong nhất định có chỗ cắm rùi trong những tân thủ thôn mà người chơi lựa chọn. What? Người viết cái gì? Sân sau, Lục Bắc mới từ miệng giếng leo ra, liền thấy Học Uyên níu díu chạy tới, giơ móng vuốt lên mặt đất viết mấy hàng chữ siêu vẹo như chó cào, bao gồm cả hình ảnh. Hình ảnh? Có một đại ca ca rút kiếm xuyên phá trời tới cửa. Để ta đoán xem, ý ngươi là sư huynh Lăng Tiêu kiếm tông tới cửa, đúng không? Đợi chút, cái mặt trời này là có ý gì? Hắn làm gì ngươi sao? À, đã tới giữa trưa rồi. Lục Bắc ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn bỏ nửa ngày thời gian để thăm dò cung điện dưới mặt đất. Giờ phút này mặt trời cũng sắp lặn về phía tây, trời cũng sắp tối. Người đó đi đâu rồi? Đi về rồi. Đi vào rừng uống nước, đã hiểu. Chờ ta ở hồ sâu trong hậu sơn, đã lâu như vậy, người này cũng rất kiên trì đi. Thấy Lục Bắc một chút liền thông, Học Uyên rất là vui vẻ, chung quanh lấy đồng mấy vòng. Bốn tiểu hồ đi từ xa thấy, xếp thành hàng đội chạy tới chung quanh Lục Bắc, biến thành từng vòng, nối đuôi nhau. Bởi vì chạy vòng vòng chóng mặt, chúng nó rất nhanh liền siêu siêu vẹo vẹo dừng lại. Lục Bắc để lại một bình khải đinh đan cho tiểu hồ đi ăn vặt, một mình đi về hồ sâu phía sau núi. Chỉ trong chốc lát liền thấy vị sư huynh rút kiếm xuyên trời xô cửa kia. Đáng giận, khinh người quá đáng. Nam nhân hắc y phẫn nộ quẳng cần câu, một cước đạp đổ cái ghế nhỏ dưới mông đít, vẫn chưa hết giận. Gập ngón tay lại thành kiếm dẫn tới mũi nhọn, bắn kiếm luân ra bốn phía. Tiếp đó, cùng Lục Bắc bốn mắt nhìn nhau, lúng túng sững sờ ngay tại chỗ. Trống không? Không hoàn toàn trống không, câu được một con rắn. Lúc ở Đại Thắng Quan, Chu Nhan đã từng nói với Lục Bắc, gần đây sẽ có đệ tử nội môn của Lăng Tiêu Kiếm Tông tới cửa để khảo sát nhân phẩm của hắn. Nếu là đứa bé ngoan có nhiều phẩm chất tốt thì sẽ có cơ hội trở về Lăng Tiêu Kiếm Tông. Trong khoảng thời gian này, Lục Bắc từng thầm nhủ, Chu Nhan nói gần đây sẽ tới, kết quả sắp qua một tháng người còn chưa tới. Là do chạy quá tốc độ trên không bị Hoàng Cực Tông bắt lại, hay là tông vào đuôi xe gây tai nạn trên không rồi. Bây giờ nhìn thấy vị sư huynh này dùng đại chiêu bắn nổ hồ, cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân. Là người nghiện câu cá đây mà, gặp sông thả cần, gặp nước nhất định dừng lại. Từ Nhạc Châu ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, không tốn thời gian nửa năm đã là rất giỏi rồi. Có thể tha thứ, có thể tha thứ. Tại hạ Lục Bắc, không biết vị trước mặt là sư huynh nào? Lục Bắc chắp tay. Nam nhân hắc y điền đúng túng, thuận thế tản đi kiếm luân, đáp lễ. Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lâm Dũ. Thì ra là Lâm sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lục sư đệ chớ nói giỡn, ta là một người rảnh rỗi không có danh khí gì, ở đâu ra ngưỡng. Lâm Dũ lắc đầu liên tục, bởi vì ký ức của cơ thể theo thói quen làm ra động tác vung cần ra sau. Sau khi lấy lại tinh thần, lại lúng túng mất một hồi. Lục sư đệ chớ trách, chỉ là ta có chút sở thích bỏ không được, ngươi chờ chút, một cây cần này sắp sửa kết thúc. Không vội, ta sẽ câu cùng sư huynh. Lục Bác cười. Ồ, Lục sư đệ thích câu cá. Lâm Dũ nghe vậy đại hỉ, cũng mặc kệ có phải Lục Bác nói khách sáo hay không, một tay nắm cán, tay kia lấy ra cần câu vào một cây ghế lớn, cười ha ha nói. Vậy thì tốt, sư huynh đệ chúng ta vừa mới gặp gỡ, đang lo không có chuyện gì hay để nói, vừa câu vừa nói chuyện cũng dễ làm quen hơn chút. Ha, như thế này thì không cần, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng mới mò mẫm câu một chút. Vậy thì càng phải câu rồi. Lâm Dũ mặt nghiêm túc nói, nóng nảy sinh hồ đồ, yên tĩnh lại thanh minh, ta và ngươi đều là người tu hành. Khí kỵ thịnh, hành kỵ nóng. Sư huynh ta mỗi lần thả câu đều sẽ tiến vào cảnh giới tâm nặng như nước, lúc đó buông thả bản thân, hạ xuống gánh nặng, lần nữa tìm lại phần bình yên nằm sâu trong tâm linh kia. Ngay cả những vấn đề tu hành làm khó bản thân, cũng bởi vì mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng, chỉ nghĩ một chút liền thông rồi. Lục Bắc rất có đạo lý, nhưng hắn có một nghi vấn, người như vậy vừa nãy bạo phát bắn phá hồ cá là ai? Chỗ tôn của câu cá không chỉ như thế, sư đệ, ngươi xem. Lâm Dũ giơ tay lên qua loa chỉ về phía trước nói. Lấy tĩnh tu thân, lấy động dưỡng đức, thả cần câu kết hợp với động tĩnh, cùng quá trình chờ đợi cá cắn móc câu, không bàn mà hợp. Có trợ giúp rất lớn với ma luyện nhị lực và sức bền. Thực không dám giấu giếm, sư huynh ta có thể có cảnh giới tu vi như ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của việc câu cá. Lục Bắc lời này nói, Bạch Sư Tỷ 30 năm trước đã là học trò đứng đầu, nàng cũng không đam mê câu cá, còn không phải cũng là dạng đánh ngã ngươi. Sư đệ, ngươi không nói lời nào phải chăng? Đã hiểu rồi. Hiểu rồi, theo tĩnh kỵ nóng này, đây không phải là câu cá, đây là tu hành. Sư đệ ngộ tính rất tốt, nhận cần, huynh đệ chúng ta hôm nay cùng tìm hiểu đại đạo. Lục Bắc bất đắc dĩ đành phải ngồi bên người Lâm Dũ, có sao nói vậy. So với câu cá, hắn càng ưa thích ăn cá hơn. Cần câu vào tay, Lục Bắc chợt cảm thấy không ổn, sờ lên nhìn chút lập tức sắc mặt há hốc. Không hổ là lão tu tiên câu cá thâm niên, một cái cần câu dự phòng cũng có phẩm chất màu lam. Như này thì là đồ gia truyền, tòa tử giáp của đại biểu ca làm sao chịu nổi. Trên mặt nước, hai phao cá vẫn không hề nhúc nhích, phẳng lặng như một bức tranh vậy. Lục Bắc có phần nhàm chán, thấy Lâm Dũ tập trung tinh thần thì cẩn thận hô hấp, chủ động đáp lời. Lâm sư huynh, lúc trước Chu sư tỷ nói cho ta biết, Bạch sư tỷ bởi vì ta mà bị phạt 3 năm, không được phép rời núi. Nàng làm sao rồi? Rất tốt, Bạch sư muội là một người yêu thích yên tĩnh, mỗi ngày ngồi vẽ tranh cũng rất thoải mái. Lâm Dũ thuận miệng, không cần lo lắng cho nàng. Phụ mẫu ta đối với nàng xử như con của mình vậy, còn tốt hơn so với ta. Cấm túc 3 năm cũng chỉ là nói miệng mà thôi, cũng sẽ không ép buộc gì nàng. Phụ mẫu? Lục Bắc nheo mắt, xin hỏi Lâm sư huynh lệnh tôn, lệnh đường là những người nào? Gia phụ trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, gia mẫu viện trưởng viện chấp pháp của Lăng Tiêu Kiếm Tông, cũng là sư phụ của Bạch sư muội. Lâm Dũ nhăn mũi lại nghi ngờ. Làm sao? Vừa rồi ta chưa nói sao? Không có, trong miệng ngươi ngoại trừ câu cá, cái gì cũng không có nói. Khóe miệng Lục Bắc bị kéo thẳng ra, chợt nghĩ tới một loại khả năng. Xin hỏi Lâm Sư Huynh, biết trong nhóm đệ tử chúng ta có người nào nhập sơn sớm hơn so với ngươi không? Không có, ta sinh sớm nhất, bái sư sớm nhất, ngươi gọi ta Đại Sư Huynh là được. Vậy còn có người nào nhập môn muộn hơn ta không? Không có, Lăng Tiêu Kiếm Tông ta đã có tứ đại đệ tử. Trong đệ tử đời thứ ba, ngươi bái sư trễ nhất là tiểu sư đệ. Đại Sư Huynh, sư tỷ, tiểu sư đệ. Ây, quan hệ đơn giản đã biến thành phức tạp. Còn có mấy phần giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, giống như là muốn báo hiệu một điều gì đó. Lục sư đệ đừng lo lắng, cá cắn câu rồi. Nhanh, kéo cần, nhanh. Ây, chạy mất rồi. Dây câu đã kéo lên nhưng lại không câu được cái gì. Lâm Dũ vui vẻ cười nghe hết cả răng, vỗ bờ vai Lục Bắc khích lệ. À, không nên chán nản, người bị thiệt là vì không kinh nghiệm, tập trung tinh lực không ngừng cố gắng, sớm muộn cũng có ngày gặp kinh nghiệm phong phú tương tự sư huynh. Kinh nghiệm phong phú tương tự một lão không quân ném bom xuống mặt hồ như ngươi. Lại nói, Lăng Tiêu Kiếm Tông không phải là căn cứ của hội không quân đấy chứ. Giữa đại sư huynh và tiểu sư đệ vốn không có mâu thuẫn, nhưng thêm một sư tỷ đằng trước, mọi thứ bây giờ đều trở nên khác biệt. Lục Bắc càng nghĩ càng không có tâm tư câu cá, thăm dò. Lâm sư huynh, ngươi cảm thấy Bạch sư tỷ là người thế nào? Bạch sư muội rất xinh đẹp, ngộ tính cao. Trong đệ tử đời thứ ba tu vi nàng là cao nhất, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nàng. Lâm Dũ nhìn chăm chăm phía trước, thờ ơ. Phụ thân ta luôn nói Bạch sư muội rất tốt ở trước mặt ta, còn nói cái gì mà thân càng thêm thân, ra tay phải nhanh, chân chậm thì sinh biến. Ta thấy cực kỳ phiền, liền đuổi theo Bạch sư muội, vì tìm điểm chung thậm chí còn học vẽ tranh. Sau đó thì sao? Ánh mắt Lục Bắc lập tức tỏa sáng, thầm nghĩ đại sư huynh đường xa vất vả đến đây, đêm nay nhất định phải khoản đãi thiết yến. Ở trên núi thì nên ăn đặc sản trên núi, để nấu cho bọn tiểu hồ ly hậu sơn thu thập mấy trăm cân nấm đỏ, bày lên một bàn đặc sản mỹ vị miền núi. Còn đó, chẳng trách trưởng môn không hề đề cập tới việc gọi hắn phản hồi Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bởi vì y có bóng ma tâm lý trong lòng, sợ nhi tử nhà mình cạnh tranh không lại tiểu sư đệ, bị tiểu sư đệ trời giáng ôm mất sư tỷ. Một đời ân oán của mình lại đi điên lụy tới hậu bối, lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi. Loại người này cũng có thể chấp trưởng một môn phái. Phì, đề tiện. Khó quá rồi, ta theo đuổi 30 năm vẫn bất sở vi động. Nếu đuổi thành cá, không biết đã bị tao dụ bao nhiêu con. Lâm Dũ thổn thức một tiếng. Về sau ta liền buông tha. Sư đệ, ngươi cũng nên câu cá. Vẽ tranh thì có ý nghĩa gì chứ? Vô cùng nhàm chán. Vẫn là câu cá phù hợp với đạo cảnh hơn. Kết quả phụ thân nói cho ta biết, đây là Bạch sư muội đang khảo nghiệm ta. Ta phải thể hiện tấm lòng kiên định. Chỉ cần ta không bỏ thì nhất định có thể đánh động được tâm của Bạch sư muội. Ồ, trưởng môn có vẻ cũng lạc quan đấy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch sư muội cũng không tệ, nhưng nàng lại không thích câu cá. Chỉ riêng điểm này ta và nàng đã không có khả năng. Lâm Dũ thở dài xoắn xuýt. Còn nữa, Bạch sư muội quả thực là quá quen thuộc rồi. Phụ mẫu coi như nàng như con gái, ta cũng coi nàng trở thành muội muội của mình. Người không biết, lần đầu tiên tặng hoa cho nàng, ta khó xử chết đi được. Đại sư huynh, đây không phải lỗi của ngươi, đều do Bạch sư tỷ quá ngạo khí. Cỏ thơm nơi nào chả có, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được một ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Lục Bắc chúc phúc từ tận đáy lòng nói. Chỉ mong có thể được như vậy. Thật ra người tu hành có người bầu bạn hay không cũng không sao. Một người vô ưu vô lo lại càng tự do, tự tại. Lâm Dũ không quan trọng. Ép ta thành ra cũng được, yêu cầu của ta cũng không cao, cùng chung sở thích là được. Có, nhất định sẽ có người yêu thích, không có người ưa thích lúc lịch sự tao nhã, lúc nhàn chán rồi sẽ câu cá cùng ngươi. Lục Bắc cười ha ha, đêm nay không cần mở tiệc đặc sản miền núi nữa. Hắn sẽ đi phái Nga Mi lấy 5 con nỗng, đích thân xuống bếp khoản đãi Lâm Dũ đường xa mà đến. Nói lại thì không hổ là đại sư huynh, dáng vẻ cùng khí chất không thể chê. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Bây giờ lại càng thấy thân thiết hơn rồi. Có đi Lăng Tiêu Kiếm Tông hay không không trọng yếu nữa. Người đại sư huynh này, hắn thật lòng không phục. Thật lòng nhận thua. Đúng rồi đại sư huynh, chúng ta trò chuyện đã lâu, ngươi vẫn chưa nói tới chính sự đấy. Chính sự? Chính sự cái gì cơ? Lâm Dũ nghe thấy liền sững sờ một lát, nhìn Trần Châu trong tay, mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ đã rõ, cùng đại sư huynh câu cá không phải chính sự sao? Đại sư huynh, ngươi từ Nhạc Châu xa xôi đến đây là vì chuyện gì? Lục Bắc nhắc nhở. Ngươi nói cái này hả? Lâm Dũ nhíu mày suy nghĩ một chút. Lục sư đệ, ta cũng không gạt ngươi, sư huynh ta là mang theo nhiệm vụ mà tới. Viện trưởng chấp pháp viện cho lệnh, muốn ta khảo sát tâm tính và nhân phẩm tốt xấu của ngươi. Tốt thì thế nào? Xấu thì thế nào? Tốt thì thu về, xấu thì tránh xa. Lâm Dũ nói chi tiết. Di cốt Mạc Sư Thúc đã được chôn cất vào tiên lăng của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Ngươi là đệ tử duy nhất của ngươi, mặc dù chưa đăng ký trong hồ sơ, nhưng Lăng Tiêu Kiếm Tông sẽ không thể để mặc ngươi phiêu bạt một mình bên ngoài. Tư chất lục sư đệ thật là kinh người. Lúc Bạch Sư Muội về núi nói ngươi vừa mới khai khiếu, không nghĩ tới hiện giờ đã thành trúc cơ. Lâm Dũ nói được một nửa, liền phát hiện tình báo của Bạch Cầm vậy mà đã quá hạn, lập tức chật chật sợ hãi than thở. Rất nhanh, ta còn tưởng tất cả mọi người đều có bộ dáng như vậy. Lục Bắc gãi đầu, chủ yếu sư phụ đạo nhân gia lưu lại cho ta một lọ bồi nguyên đan, sau khi ta phục dụng tu vi liền tiến bước nhanh. Khó trách. Lâm Dũ gật đầu thẳng thắn. Lúc giữa trưa ta ở trước Vũ Hóa Môn cảm ứng, phát hiện sư đệ đang ở cung điện dưới mặt đất, mượn trận pháp rèn luyện tăng cơ, thầm nghĩ đây chính là Mạc Sư Thúc lưu lại chuyên vì ngươi đi. Đại sư huynh thấy được. Nhìn qua một chút, sư đệ chớ trách, lúc ấy ta không nghĩ là có người ở đó. Lâm Dũ lúng túng cười một cái. Tiểu hồ ly thủ vệ nói bảo Lục Bắc không có nhà, gã điền muốn tìm chỗ để thả câu chờ đợi, nhưng bỗng phát hiện dưới mặt đất có linh khí dao động, liền thuận mắt nhìn qua một chút. Đây hoàn toàn là xuất phát từ hiếu kỳ, tam thanh phong linh khí ít đến tổn thương, bỏ 4 làm 5 có thể coi như là không có. Đột nhiên có một địa điểm linh khí dao động dày đặc, gã nhịn không được liền thoáng nhìn qua. Không sao, dù sao cũng không phải bí mật gì. Đại sư huynh là người nhà, nhìn liền nhìn. Lục Bắc trợn mắt một cái, hắn ngược lại cũng muốn nhìn, nhưng hắn không có cái bổn sự kia. Nhưng mà Lâm Dũ vừa đề tỉnh hắn một cái, người tu hành cảm giác nhạy cảm. Vũ Hóa Môn không có một trận pháp che giấu, hai là không có pháp bảo che chở. Đối với tu sĩ cường đại không khác gì một người trần truồng, phải mau nghĩ biện pháp mới được. Hắn thì không sao, mấu chốt nhất là mấy cái tiểu hồ ly, nhất là Học Uyên. Mắt thấy đã sắp sửa hóa hình rồi à, nữ hài tử nha, vạn nhất lúc tắm rửa bị sắc quỷ nhìn lén thì phải làm sao bây giờ? Lục sư đệ đừng lo lắng, có đại sư huynh ở đây, ngoại trừ câu cá, thứ sở trường nhất chính là trận pháp. Chờ ta kết thúc một cái cần này, liền quay về lập một đại trận hộ sơn cho Vũ Hóa Môn. Lâm Dũ vỗ ngực, cái khác không dám nói, hễ tu sĩ tu vi thấp hơn ta. Ngoài trận thì chỉ có thể ngăn cản cảm nhận của thần niệm, trong trận thì sống chết đều do sư đệ ngươi định đoạt, công phòng nhất thể, cam đoan sư đệ thỏa mãn. Nếu người tu vi cao hơn đại sư huynh đến thì sao? Sư đệ, ngươi trêu chọc loại người này làm gì? Cũng đúng. Lục Bắc gật đầu, hắn là suy nghĩ nhiều rồi. Lục Bắc không rõ ràng Lâm Dũ có tu vi gì, nhưng nhìn cái trần châu được hắn lấy ra, thêm vào chiếc ghế băng, liền thấy nó không phải trang bị không gian đơn giản như túi càn khôn. Cũng không tính là các loại trang bị tăng thêm không gian như giới chỉ, ngọc bội, từ chỗ này liền có thể nhận thấy được gã ít nhất là cấp 60. Cấp 60 là khái niệm gì? Trong phiên bản 1.0, hạn mức cao nhất của người chơi mới chỉ tới cấp 50. Một hệ cửu trúc sơn nơi này chỉ có 3 người có đẳng cấp cao hơn 20. Để Lâm Dũ bố trí trận pháp đặt ở Tân Thủ Thôn, liền thoải mái vượt qua giới hạn, đã đủ để dùng một thời gian thật dài. Đại sư huynh, ngươi từ xa chạy tới, tiểu đệ vẫn chưa có gì chiêu đãi ngươi. Ngươi trước hết. Việc nhỏ sư đệ không cần để trong lòng, ngươi cũng không cần thẹn trong lòng. Mấy ngày nay theo ta câu cá là được rồi. Lâm Dũ vung tay lên trực tiếp ngắt lời nói. Dễ nói, nhất định làm cho đại sư huynh tận hứng. Lục Bắc gật đầu, nhìn qua hồ sâu không nói một lời. Suy nghĩ cá nơi đây vẫn là hơi ít đi. Đại sư huynh tốt như vậy, không thể để cho gã tay trắng được. Ngày mai xuống núi bán buôn, nhét thêm mấy trăm cân cá lớn vào. Đang tưởng tượng như vậy, Lục Bắc đột nhiên lại nghĩ ra một cái cơ hội buôn bán. Chỉ cần thoáng bố trí hồ sâu này một chút, xây dựng chút lều che gió che mưa, không phải lại có thêm một chỗ kiếm chút ít tiền lẻ của người chơi sao? Tại sao lúc trước lại không nghĩ ra nhỉ? Đại sư huynh, ngươi dự định ở lại Vũ Hóa Môn bao lâu? Cho ta thời gian đại khái, tiểu đệ sẽ sắp đặt cho ngươi vài hành trình. Không tới mấy ngày. Lâm Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đi đại hơi chậm, lúc trở về Sơn Môn cũng mất một đoạn thời gian. Theo lý 2 ngày nữa sẽ khởi hành. Liền 2 ngày. Ngươi là khởi hành thời gian trước 1 tháng đi. Lục Bắc biết rõ Lâm Vũ trên đường trở về còn muốn thả cần thêm mấy lần. Cũng không nói ra, tin tưởng 10 phần nói. Nếu như thế đại sư huynh nên bỏ thêm chút thời gian khảo hạch ta. Ta tự mình nói không công bằng. Ngươi cứ nhìn những ngọn núi khác một chút, xem mọi người đánh giá ta là người như thế nào. Đây là dĩ nhiên. Thấy Lục Bắc cực kỳ tin tưởng với nhân phẩm của mình, bộ dáng lại không giống như là đang giả vờ. Lâm Vũ trong lòng cũng có nắm chắc, lặng lẽ đánh giá là ưu tú. Lâm Vũ cũng có mấy câu không nói với Lục Bắc. Y lần này xuống núi là nhiệm vụ của viện trưởng chấp pháp viện, cũng chính là mẫu thân đưa cho. Viện trưởng chấp pháp viện lúc trước thời gian đi lại đã dặn dò vài câu. Nói Lục Bắc một thân một mình bên ngoài, cơ khổ không nơi nương tựa, tứ cố vô thân, lẻ loi hiu quạnh. Bảo y lúc chấm điểm chú ý một chút, đừng để cho người nhà mình bên ngoài bị ủy khuất. Vừa ra khỏi núi không bao lâu, liền ngoài ý muốn đụng phải trưởng môn xuống núi đi bộ, cũng chính là phụ thân. Lại dặn dò thêm mấy câu, trưởng môn nói chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Phụ thân trộm trứng thì nhi tử trộm gà, lão tử giết người thì còn phóng hỏa. Một đời nối tiếp một đời hư hỏng. Bảo y lúc chấm điểm phải chú ý, đừng mang làn gió xấu về Lăng Tiêu Kiếm Tông. Lâm Vũ đối với cái này có phần im lặng. Một đời ân oán bên trên, y cũng đã nghe qua một chút tin tức bát quái. Bởi vì phụ mẫu nhà mình là người trong cuộc, cho nên y cũng không có đánh giá đối với cái này. Đối với đề nghị có chứa phần tình cảm riêng mãnh liệt của hai người này, đều bị y coi là gió thoảng bên tai. Phán đoán như thế nào? Tiêu chuẩn ưu khuyết ra sao? Lâm Vũ tự có tính toán trong lòng. Đầu tiên, khi gã lần đầu tiên nhìn thấy Đục Bắc, liền thấy ở hắn trong nội cung dưới mặt đất củng cố căn cơ. Chỉ tính cái này cũng đủ chứng minh đây là một sư đệ rất chăm chỉ. Tiếp theo, Lục Bắc ưa thích câu cá. Người ưa thích câu cá thì có thể có lòng xấu gì? Khẳng định không có. Ưu, nhất định là ưu. Không sai được, không đổi được. Đại sư huynh, mặt trời sắp xuống núi rồi. Lại không có cá cắn câu. Chúng ta trở về đi. Cũng phải. Tâm tình của cá nơi đây không tốt, lấy kinh nghiệm câu cá nhiều năm của ta, căn bản không câu được. Dây cần câu bị kéo, cần câu trong tay của Lục Bắc hơi trầm xuống, hắn vội vàng đứng dậy giơ cần câu lên. Cắn rồi, đại sư huynh, ta câu được cá rồi. Lâm Vũ đen mặt, tận mắt nhìn thấy Lục Bắc dùng kỹ năng thô ráp túm lấy con cá lên bờ, cái cân trong lòng đột nhiên hơi nghiêng một chút. Ưu điểm mình đánh giá lúc trước có hơi vội vàng, còn phải cân nhắc thêm một chút. Đại sư huynh, người mới vừa nói cái gì? Tiểu đệ hơi tập trung trên con cá, không nghe rõ. Lục Bắc vui tươi hớn hở thu cá, ước tính 2 cân, vừa vặn lấy về, làm đồ ăn. Không có gì. Lâm Vũ không mặn không nhạt nói, con cá này ngân quang trường vân chỉ bằng lòng bàn tay, vẫn là một con cá con. Trời cao có đức hiếu sinh, đợi tí nữa thả nó đi thôi. Cũng tốt, đợi đại sư huynh câu được cá lớn, đêm nay ăn thống khoái. Lục Bắc ngồi xuống tiếp tục thả câu, thấy Lâm Vũ vĩnh viễn luôn ở phía sau nói câu thả nốt tuần cuối, nhịn không được. Đại sư huynh, sắc trời không còn sớm, trong nhà ta còn mấy con tiểu hồ đi gào khóc chờ ta làm cơm. Nói tới cái này, ta liền thắc mắc, sư đệ tại sao nuôi dưỡng hồ yêu, ngươi không biết đây là phạm pháp sao? Lâm Vũ cau mày. Không phải nuôi dưỡng, chỉ là thu lưu. Lục Bắc thành thật. Mấy cái tiểu hồ ly này ở cùng Tam Thanh Phong, tạm thời tính là hàng xóm. Ta thấy chúng nó cơ khổ không nơi nương tựa thật là đáng thương, không đành lòng, liền thu nhận chúng nó. Nhưng chúng nó đã mở linh trí, về sau hóa hình sợ là... Ta cho chúng nó ăn khải đinh đan, chính là muốn chúng nó hóa hình. Lục Bắc xấu hổ. Cho người ta cá, không bằng dạy người ta cách đánh cá. Ta nuôi sống chúng nó, không bằng khiến chúng nó tự lực cánh sinh. Núi Cửu Trúc Sơn cao thấp ra vào không tiện. Ta dự định mở một cửa tiệm, chiếu cố một chút môn nhân đệ tử tu vi không cao của mấy ngọn núi xung quanh. Nếu như chúng nó hóa hình, vừa vặn có thể giúp được ta vài việc. Nói xong, Lục Bắc giới thiệu đơn giản kế hoạch thương mại của mình một chút cho Lâm Dũ. Sư đệ, người như vậy... Lâm Dũ trực tiếp nhíu mày. Làm sinh ý không phải như vậy. Ngươi mở cửa tiệm ở Tam Thanh Phong. Chỗ này ngay cả người qua đường cũng không có. Chỉ sợ còn phải bồi thêm tiền nha. Đại sư huynh suy nghĩ nhiều rồi. Nhân duyên của sư đệ cũng tạm được. Nếu thực sự muốn mở cửa tiệm, khẳng định không thiếu bằng hữu các phương tới cổ vũ. Nhiều nhất cũng chỉ thiệt thòi chút. Sẽ không thiệt thòi quá nhiều. Lục Bắc mỉm cười, làm như không lưu tâm. Hơn nữa lợi nhuận hay không lợi nhuận không quan trọng. Có thể giúp đỡ được mọi người là được rồi. Ánh mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà từ phía sau chiếu tới làm cho hắn như khoác thêm một vòng kim hồng sắc. Nụ cười nhàn nhạt nhưng lại tràn đầy niềm tin, vẻ mặt hồn nhiên thiện lương trực chỉ bản tâm, tạo thành hình ảnh trói trang làm Lâm Dũ suýt nữa không mở mắt ra được. Y bắt đầu nghiêm túc kính nể, lại mặc cảm đối với tinh thần tập thể của Lục Bắc, ánh mắt liền hoảng hốt. Cảnh tượng lúc nhỏ bị Bạch Cầm đè xuống đất đánh bỗng chốc hiện lại. Lại nhìn tới người khác, lại nhìn xong chính mình một chút, lại nghĩ tới sự ký thác và kỳ vọng của phụ mẫu. Người so với người, quả thực quá mất mặt. Lâm Dũ bị cảnh giới tinh thần của Lục Bắc lây nhiễm, trái tim đả động, nhiệt huyết dâng lên lại càng xấu hổ. Thầm nghĩ về sau không thể chán trường nữa rồi, bị sư muội kia vượt mặt to như xong, tuyệt đối không thể bị cả tiểu sư đệ vượt mặt. Gã quyết định, bỏ xong cần này liền cố gắng tu hành, trong vòng 10 năm không đụng cán câu một. Được rồi, 10 năm quá dài, thời gian là phải tranh thủ từng giây từng phút, một ngày là được rồi, hạ xong một tuần này, trước mặt trời mọc ngày mai, sẽ không đụng vào cần câu một lần nào nữa. Đại trưởng phu nói liền làm, không nói, nói không đụng, sẽ không đụng. Lâm Dũ đại định trong lòng, giơ tay chính là một tuần hạ xuống. Cần trước là lúc chưa quyết, cho nên lần đó không tính toán, lần này mới là một lần sau cùng. Sư đệ, lần này thực sự là một lần cuối cùng. Thêm một lần cho đủ ba lượt, thả thêm một lần. Sư đệ đừng vội, sư huynh có một cái quy củ, ném đủ ba lần, phải khích lệ chính mình thêm một lần. Ban thưởng kết thúc, trừng phạt một lần. Vẫn không có cá, bởi vì lấy làm hổ thẹn, lại trừng phạt thêm một lần. Trời tối rồi tiếp đó lại sáng rồi. Sáng sớm toàn thân Lục Bắc phủ đầy sương sớm, đỏ mắt nhìn hơn 10 đầu cá to do chính mình câu lên, thầm nghĩ bảo hộ thời kỳ tân thủ thật là lợi hại. Lại nhìn Lâm Dũ bên cạnh không có một con cá, nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Nguyên lai trong hồ sâu này cũng có không ít cá, chỉ là búp không thật sự quá lợi hại. Lâm Dũ xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng cười một cái. Sư đệ, hồ này không được, cá bản địa đạo đức quá thấp, ức hiếp người ta xứ khác. Đối với người câu cá mà nói, không quân là chuyện không thể nào. Nhặt ít rau dại, húp miếng canh, đi ra chợ mua, có rất nhiều biện pháp. Lâm Dũ là người tu tiên lại càng là như vậy. Y có tuyệt chiêu tất chúng chưa sử dụng tới, đổi mồi, thay bằng khải đinh đan. Bởi vì hàm lượng kỹ thuật của cách này quá thấp, lại thêm tiểu sư đệ ở bên cạnh, gã cũng không thể bỏ mặt mũi xuống mà làm được. Lục Bắc cầm theo cá câu được trở lại sơn môn. Hậu Uyên đẩy cửa sổ thăm dò, rồi nhẹ nhàng chạy tới bên chân hắn, líu díu hỏi nguyên nhân làm sao đêm qua không về ngủ. Lâm Dũ nhìn một màn này vào trong mắt, âm thầm gật đầu. Cảm tình rất tốt, tiểu hồ ly rất tín nhiệm đối với Lục Bắc. Chuyện nuôi dưỡng yêu sủng tìm niềm vui, quả là y suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà tình cảm tốt là một chuyện, hồ ly tinh sau khi biến hóa lại là chuyện khác. Gã cảm thấy chính mình có lẽ nên nhắc nhở tiểu sư đệ một chút. Nghe giỏi ở chuyện cần làm mà thiếu ham vui, không được trầm mê sắc đẹp mà hoang phế tu hành. Không quân y làm càng thêm buồn bực. gặp bên cạnh Bảo Phát lại càng thêm buồn bực. Lâm Dũ bởi vì thấy Lục Bắc câu được rất nhiều cá, tạm thời cắt đứt tâm tư thả câu, nhớ lại nhiệm vụ chính của mình ở trên người, cùng Lục Bắc lên tiếng chào hỏi, rồi tiến đến mấy ngọn núi khác trên Cửu Trúc Sơn. Bên trong những ngọn núi của Cửu Trúc Sơn, ngoại trừ Nhị Hiên Phong Thanh Quan Quán Chủ, Dương Phủ Liễu, Thất Bàn Phong Phiêu Hương Phái Trưởng Môn Triệu Thiên Nhi không đối mặt trực tiếp cùng Lục Bắc. Dư trưởng môn thì cũng hoặc nhiều hoặc ít hắn đã tiếp xúc qua. Đánh giá hầu như nhất trí, gặp phải người hàng xóm như vậy, về sau thực dễ chịu. Về phần những lời trong lòng thì giữ ở trong đó thôi là được, ngoài miệng khẳng định không thể nói ra. Thương hội Chu gia đã chen lấn thương hội Tứ Thông đi rồi, bọn họ có một cái tính một cái đều đã nhận được chỗ tốt. Cho nên không chỉ không thể nói bậy, bọn họ còn phải càng nói tiếng cảm ơn. Biết được ý đồ của Lâm Dũ, chư vị trưởng môn hai mắt tỏa sáng, lòng trau chuốt từ ngữ ca ngợi, nắm được một lần mạnh mẽ khoa trương Lục Bắc, trực tiếp khoe khoang tới thiên hoa loạn trụy. Hận không thể để cho Lâm Dũ hiện giờ điền mang người đi. Cứ chậm một ngày đều sẽ là tổn thất thật lớn cho giới tu hành. Đinh Lỗi là người cuối cùng, có thể nói là từ ngữ vô cùng khoa trương, vô cùng ra sức làm khoe khoang, đến Lâm Dũ cũng bị y khen đỏ cả mắt. Đinh Lỗi cũng không muốn như vậy, biết được trước mặt là đại sư huynh của Lục Bắc từ Nhạc Châu tới. Trong tích tắc biết điều này, y chỉ muốn ôm lấy đùi đối phương gào thét khóc lớn. Cả người rốt cục đã tới, nhưng phải ráng nhịn xuống. Làm trưởng môn thì nhất định phải lấy đại cục làm trọng, phải từ góc độ thực tế đối đãi lâu dài. Đinh Lỗi biết rõ thực tế tàn khốc đến chỗ nào, gã che giấu lương tâm khoe khoang một trận Lục Bắc sẽ có khả năng bị mang đi, ngỗng sẽ được cứu. Khóc lóc kể lể quở trách việc ác của Lục Bắc, người sau 100% sẽ còn ở lâu dài trên Tam Thanh Phong. Dựa theo sổ sách tính toán thì Nga Mi Phái hiện tại sẽ không có gì, đã vì rét tuyết lại lạnh vì sương. Lâm Dũ đã sưu tập đánh giá của mấy trưởng môn mấy ngọn núi, liên tưởng ra một người sư đệ anh tuấn tiêu sái ăn nói bất phàm, tôn sư trọng đạo, thích làm việc thiện, thấy việc nghĩa hăng hái làm, không phải vật trong ao, bà la. Đầy tính tình cương trực, làm cho y cần phải xoa nắng, cắt giảm bớt, chỉ trở lại đánh giá là tâm địa thiện lương, chăm chỉ, hiếu học. Không xóa không được, quá giả. Báo cáo chi tiết, không phải nói phụ thân trưởng môn của y, chính là viện trưởng chấp pháp viện mẫu thân của y cũng sẽ không tin. Để ổn thỏa đạt được mục đích, y vẫn là hàm xúc chút ít lại thì tốt hơn. Lâm Dũ đi tới đi đuôi, trong vòng một ngày bái phỏng 8 ngọn núi, bây giờ tập hợp đủ đánh giá của các vị trưởng môn, phán định một thành tích khảo hạch của Lục Bắc là ưu dị. Bỏ qua 100% cao nhất, lại bỏ đi 100% thấp nhất, dùng 100% trung bình để tính toán. Có thể là bởi vì trải qua sự việc đi câu không quân sau núi, cũng có thể là vội vã chuẩn bị chỗ câu cá, kế hoạch nhỏ ở lại 3-5 ngày của Lâm Dũ đã bỏ đi, bố xí xong trận pháp, liền suốt đêm rời khỏi Tam Thanh Phong. Vốn dĩ, ngay cả cơm cũng không tính ăn, nhưng vừa nghe tiệc đêm nay toàn bộ đều là những con cá ở hồ sâu phía sau núi, lúc này mới nán lại trong chốc lát, nổi giận đùng đùng giải quyết nửa bàn cá. Lâm Dũ rời đi, Lục Bắc đến nghiên cứu đại trận thủ hộ núi Tân Thủ Vũ Hóa Môn này một chút. Đại sư huynh làm việc sảng khoái, rất chịu khó tiêu tiền, phạm vi trận pháp bao phủ kéo dài đến tận hồ sâu phía sau núi, làm cho toàn bộ cung điện dưới mặt đất đây cũng là nằm trong vùng bảo hộ. Hai đĩa ngọc để điều khiển trận pháp, Lục Bắc chỉ lưu mình một cái, phân cho Học Uyên một cái, bảo nó phải để ý những người trẻ tuổi bên ngoài. Nếu có thư sinh hóa trang người xấu tới cửa, không cần nói nhảm, trực tiếp mở ra trận pháp giết không còn mẩu vụn. Trận pháp hoàn thành, Lục Bắc coi như giải quyết xong một cọc tâm sự, đêm hôm đó tự mình khóa cửa ở trong phòng. Làm người phải có chí hướng, không thể chỉ vì có thể hoành hành ở khu vực Tân Thủ Cửu Trúc Sơn, dùng quyền đánh Đỗ Kinh Lam, miệng bạo bàng diệu tùng mà đắc ý tự mãn. Lâm Dũ, Bạch Cầm, những người cùng thế hệ này mới là mục tiêu theo đuổi của hắn. Có mục tiêu sẽ có động lực, cái gì cũng không nói nữa. Bắt đầu tu luyện. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 10 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.